Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, không thể không đến. Hồn phách quỷ vật, phần lớn bản thể chẳng qua là thế gian một luồng oán khí hoặc là một con ác quỷ. Bởi vì trong lòng oán hận tà niệm, hoặc là nhớ nhung tình yêu, đình trệ trên thế gian không muốn tản đi, vì sinh tồn, vô ý thức đi chiếm đoạt số lớn cấp thấp quỷ khí. Quỷ vật dần dần lớn lên, mà bọn hắn bản thể, ở lúc mới đầu sau khi tổng hội quanh quẩn ở gởi gắm trong lòng niệm tưởng vật phẩm trên. Vật kia phẩm có thể là thế giới bất luận một cái nào vật hữu hình. Tỷ như vạn hồn thi uyên bên dưới quan tôn với thi đế. Tỷ như bị này bốn đầu quỷ vương giấu bổn mạng vật. Ở ngay từ đầu thời điểm, quỷ hồn ẩn núp trong đó, có thể tạm bảo kê tự thân bất diệt. Sau đó theo bọn họ tu là lực lượng không ngừng tăng cường. Bổn mạng vật cũng sẽ sau đó mà thay đổi, dần dần trở nên cường đại. Bổn mạng kia vật, với hồn phách ác quỷ mà nói, là tồn tại căn bản. Giống như đạo cơ với tu sĩ, yêu đan với yêu vật, cũng là có thể quyết định sinh tử đồ vật. Chỉ cần bổn mạng vật bất diệt, cho dù quỷ vật bản thể bị đánh tan, cũng có kéo nhau trở lại thời điểm. Nhưng bổn mạng vật một khi tan biến, cho dù như yêu đế như vậy cường giả, lực lượng toàn thân cũng sẽ khoảnh khắc tản đi chín thành. Hơn nữa sẽ còn tiếp tục trở nên yếu hơn. Đến lúc đó, mệnh hồn tu sĩ cũng có thể đem chém chết. Bây giờ, tứ đại quỷ vương bổn mạng ổ bị toàn bộ đánh tan. Bổn mạng vật vỡ vụn, tu vi thẳng hàng mà xuống, đã sớm duy trì không được quỷ vương cảnh. Bốn mảnh dị tượng tần sinh sinh tử giới vực vỡ vụn thành từng mảnh. Tùy thời cũng có thể tan vỡ. Vốn là che khuất bầu trời, hoảng như biển mây lan lộn quỷ khí. Giờ phút này tứ tán chôn vùi, tầng tầng tiêu nhị, thời khắc sinh tử, ai cũng không muốn thúc thủ chịu trói. Ngọn lửa màu u lam bỗng lên, chiếm đoạt hết thảy đến gần oan hồn. Rồi sau đó gấp vọt hướng ra phía ngoài, chạy như điên. Ba người khác làm ra giống vậy dự định, tái chiến tiếp cũng không có phần thắng, không bằng trước trốn, có thể, đã muộn, Hắc Long thân hình khổng lồ chợt vạch qua chân trời, hống khiếu như sấm, ô quang lóe lên, bắn tán loạn mà ra, hoành thông trời đất đuôi rồng trên, vảy như thép dòng huyền thạch đúc thành, lộ ra khiếp người ánh sáng lạnh lẽo, từ trên bầu trời chớp nhoáng tới, nếu núi cao rơi xuống. Thế nhanh lực mãnh, đột nhiên hướng chạy chậm nhất vạn thủ quỷ vương đánh ra. Ở Hắc Long vương khổng lồ chân thân trước mặt, thực lực đại giảm vạn thủ quỷ vương. Mặt đầy kinh hãi sợ hãi, nhưng căn bản vô lực ngăn trở. Nhất kích chi hạ, viên kia to lớn đầu lớn nhất thời sụp đổ, nổ bể ra tới. Hắc Long vương cũng không thèm nhìn hắn. Ngũ chảo bay lên không, thân thể tựa như lưu quang vạch qua. Ngẩng đầu thét dài, đầy trời ngăm đen lôi đình bỗng hạ xuống, lớn như cây già to hang, nổ tung hết thảy, ngăn cản bốn phía chạy trốn quỷ vương. Những quỷ vương đó không dám xúc kỳ phong mang, chạy trốn tốc độ nhất thời chậm lại. Đến đây, bóng đen của cái chết đã hoàn toàn đem còn lại ba đầu quỷ vương bao phủ. Sắc bén cự trảo hạ xuống, xé nát sư sát quỷ vương xâm xâm hài cốt. Tiếp lấy long hé miệng, chợt như lưỡi dao sắc bén hắc vụ vọt về phía trước. Thẳng tắp không vào âm linh quỷ vương bản thể bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, kia sợi ngọn lửa màu u lam bị hắc vụ bọc, phanh nhiên nổ tung, tứ tán hư không. Cùng lúc đó, Hắc Long vương đuôi dài lần nữa phất, đem hỗn độn quỷ vương nhất cử đánh tan. Cuồng phong cuốn, lay động trường không, theo Hắc Long đung đưa. Như trường tiên vũ động, trong nháy mắt đêm này ba đầu giải rác quỷ vương tụ lại đến một nơi. Một khối hình bầu dục đá màu đen đột nhiên xuất hiện. Đón gió phồng lớn, hóa thành vạn trượng núi cao nguy nga, nhô lên cao hạ xuống. Đem kia ba đầu quỷ vương áp chế hoàn toàn. Ngự giao thạch bên trong ánh sáng chớp động, giao long hư ảnh hiện lên. Đại lực ép xuống, trong nháy mắt rơi xuống đất. Phanh, bụi đất tung bay, khe hở tản ra, ngự giao thạch ổn như núi, cũng không nhúc nhích nữa. Chỉ một thoáng, âm khí tiêu nhị, quỷ khí tứ tán, bị không trung gào thét mà qua cuồng phong cuốn một cái. Nhất thời hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại từng tia từng sợi hắc khí, từ ngự giao thạch bên dưới tản ra, trên bầu trời mây đen tản ra, lấm tấm lôi đình trên không trung nổ tung. Kịch chiến sau uy lực còn lại chấn động, chập trùng không nghỉ, cao cứ không trung màu đen hàng dài chậm rãi hạ xuống. Màu đen lưu quang theo hắn trên thân hình vạch qua, rồi sau đó, quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Khi này phiến ánh sáng rực rỡ đạt tới thịnh chi lúc, mắt người không thể nhìn thẳng. Hắc Long ở một mảnh ánh sáng rực rỡ trung dần dần biến mất. Long Vương Hắc Triệu về lại thân thể con người, với kia to lớn trên đá màu đen, đứng chắp tay, giữa lông mày một mảnh ngạo nghễ phách khí vương giả. Hắn áo khoác vù vù, tóc đen bay phấp phới, dưới người vạn trượng đại địa trên, kẽ hở tứ tán mà ra, như mạng nhện một dạng tỏa ra lái đi. Thiên địa dần dần bình tĩnh lại. Đánh một trận xong, lấy Hắc Triệu đứng màu đen đá lớn làm trung tâm, chu vi cao mấy chục dặm núi lớn nhạc, toàn bộ sụp đổ, hóa thành một mảnh bát ngát bình nguyên, mà đã từng ngang dọc Long Cốt giới thất đại quỷ vương. Bốn đầu biến mất, ba đầu trấn áp, mảnh này trong mộ, ngoại trừ không biết sinh tử Long Vương Thanh Chỉ, lại vô năng cùng Hắc Triệu sánh vai thế lực. Kia một đạo bị Lâm Phi cố ý thả ra, đưa đến mọi người tranh đoạt thanh long độn, giờ phút này bị một đoàn hắc khí vững vàng kiềm chế. Từ ngự giao thạch bên dưới chớp mắt đi tới Hắc Triệu trước mắt. Hắc Triệu há miệng hút vào, thanh long độn liền bị hút vào rồi trong miệng hắn. Chín đạo thanh long độn, hắn đã được đến rồi bảy đạo. Canh giữ tứ phương giờ phút này Hắc Vũ vệ chạy nhanh đến. Khoảng cách Hắc Long ngoài trăm trượng dừng lại, đồng loạt quỳ một gối xuống. Chúc mừng ta vương lại được thanh long độn. Hắc Triệu anh tuấn trên mặt mũi nâng lên một vệt phách lối nụ cười. Hắn mới vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nghiêng đầu, đen đậm như mực con ngươi thẳng tắp nhìn về Lâm Phi vị trí phương. Trên mặt nụ cười chuyển lạnh, ngươi lá gan ngược lại đại. Hắc Triệu mâu quang tựa như đao, lạnh lùng sát cơ ngưng tụ thành một đường, bắn nhanh hướng Lâm Phi. Quét, vân vân kiếm khí xuất hiện, ánh sáng màu trắng hạ xuống, dùng mình xâm xâm, xương tuyết lã chã, ngăn trở kia đạo sát cơ. Lâm Phi có chút thiêu mi, vô thường kiếm khí thu vào bên trong cơ thể, sau đó thoải mái xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn trên mặt mang theo cười, rất chân thành nói, vừa mới chiến đấu quá xuất sắc. Thoáng cái thì nhìn nhập thần. Cho đến lúc này, Hắc Vũ vệ mới phát hiện Lâm Phi tồn tại. Tất cả giật mình, trong nháy mắt chia làm Hắc Long Vương trước người. Chỉ cần Long Vương ra lệnh một tiếng, sẽ gặp hướng Lâm Phi liều chết xung phong lên. Hắc Triệu quét Hắc Vũ vệ liếc mắt, lại nói, đi đem thập thất tìm tới. Hắc Vũ vệ lấy Hắc Long Vương mệnh lệnh làm chuẩn. Sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ không có chút gì do dự. Lúc này lĩnh mệnh đi, thoáng qua giữa mảnh thiên địa này, liền chỉ còn lại Hắc Triệu, Lâm Phi, cùng với xa xa nhắm mắt dưỡng thương không nhúc nhích Vũ Nhất. Ta còn chưa có đi tìm ngươi, chính ngươi lại chạy tới rồi, liền gấp như vậy chịu chết. Lâm Phi than nhẹ một tiếng, không có cách nào, trên người của ngươi thanh long độn quá mức nhìn chăm chú, mà ta đối với bọn nó lại tình thế bắt buộc. Không thể không đến a, các ngươi thế giới La Phù tu sĩ đều là như vậy, không biết tự lượng sức mình sao? Hắc Triệu nhìn bằng nửa con mắt nhìn Lâm Phi, giống như nhìn một con giun dế. Lấy thực lực của hắn, đừng nói mệnh hồn cảnh, chém chết thất đại đỉnh phong quỷ vương cũng sẽ không lời nói hạ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.